Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 116, con cọt thật sự muốn ăn sạch thỏ trắng mà. Góc truyện audio.com. Mục Diệc Thần cúp điện thoại, trực tiếp tắt điện thoại di động của cô, ném lên trên bà ất. Tốt, bây giờ sẽ không có thêm người tới quấy rầy chúng ta nữa, chúng ta tiếp tục. Lạc Thần Hy đối diện với con mắt đen kịt thâm trầm của hắn, căng thẳng nói lắp. Tiếp tục cái gì chứ? Anh không nghe Đường Đường nói gì sao? Bé nhớ tôi rồi, nhưng, Đường Đường cũng nói, vì em trai em gái, nó có thể ngủ một mình được. Cánh tay của Mục Diệc Thần siết chặt khiến Lạc Thần Hy áp sát vào người mình, cúi đầu, ghé sát bên tai cô nói nhỏ. Hơn nữa, vừa nãy tôi có nói rồi, ngày hôm nay nhất định phải dạy dỗ cô biết quy củ của Mục kia. Món nợ này của chúng ta còn không muốn thanh toán hay sao? Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà lại gợi cảm, nhưng Lạc Thần Hy chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo. Xong rồi, con cọt thật sự muốn ăn sạch thỏ trắng mà. Đường Đường đồ bé con không có lương tâm này, mỗi ngày đều nói yêu chị nhất nhưng lúc quan trọng chỉ cần dăm ba câu nói đã bị ba của bé đuổi đi rồi. Nhận ra Mục Diệc Thần lại áp sát vào lần nữa, Lạc Thần Hy bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng giơ tay, che miệng của hắn lại. Anh, không cho phép anh lại đến đây. Tôi đã nhớ kỹ quy củ của Mục gia rồi mà. Mục Diệc Thần lấy tay của cô ra, híp mắt, vì thế cô biết mình sai rồi sao? Lạc Thần Hy gật đầu liên tục, thái độ vạn phần thành khẩn. Vâng, tôi sai rồi. Ngoài miệng cô đáp ứng, nhưng trong lòng thì bi phẫn không ngừng. Ở phía dưới dâm uy của thế lực hắc ám như thế này, cô chỉ có thể thức thời mà thôi. Nếu không, chỉ sợ cô cũng không có cách nào cẩn thận mà đi ra khỏi câu lạc bộ Secret này. Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, xì một tiếng khinh bỉ. Tự mình nói xem, sai chỗ nào hả? Tôi sai cái đầu anh á, người đàn ông này đã chiếm lợi còn ra vẻ ta đây, cô đã nhận sai rồi, còn không tha thứ nữa chứ. Lạc Thần Hy cắn môi cúi đầu ủ rũ, khổ não vô cùng, nghĩ nát óc. Tôi sai rồi, tôi không nên chạy đến chợ trong câu lạc bộ Secret, cũng nên gọi mấy cái người kia. Hóa ra cô còn biết mình sai sao? Mục Diệc Thần thực sự tức đến muốn cười. Đường Đường là Mục đại thiếu, nam thần hàng đầu mà mọi người phụ nữ toàn quốc mong muốn gả cho. Vậy mà bà xã lại bất mãn chạy đến câu lạc bộ tìm trai bao. Nói ra thật sự có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Lạc Thần Hy nhận sai nhận được một nửa, nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Mục Diệc nhất thời lại nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu nói. Tại sao chỉ có tôi nhận sai? Chứ, không phải anh cũng đến Secret chơi hay sao? Bởi vì mỗi lần tôi đến đều cùng bạn bè uống 2-3 chén mà thôi, chưa từng có chút gì liên quan đến phụ nữ, càng không cùng một người phụ nữ cởi sạch ở trong cùng một phòng khách. Mục Diệc Thần tức giận ngầm nhẹ, Lạc Thần Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Rõ ràng Mục Diệc Thần làm cái gì đều không có quan hệ gì với cô, cũng không biết tại sao, nghe nói như thế, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chút ngọt ngào. Vừa nãy nhìn thấy hắn, thì suy nghĩ chua xót kia không ngừng quẩn quanh trong lòng cô, nháy mắt bây giờ đã biến mất rồi. Mục Diệc Thần nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, mới ý thức được bản thân vừa nãy nói cái gì, không khỏi rên một tiếng, khó chịu lên tiếng. Tại sao hắn lại giải thích với người phụ nữ chỉ cưới để làm vật trang trí này chứ? Tâm tình của Lạc Thần Hy tốt hơn rất nhiều, cũng không giận dỗi, giơ tay chọt chọt cánh tay của Mục Diệc Thần. Góc truyện audio.com. Vậy tôi cũng không có coi nhẹ gì với những người đàn ông kia cả. Cái gì mà cởi sạch trong phòng khách chứ? Sao mà nói khó nghe như vậy? Chẳng lẽ không phải sự thực sao? Ây, cái này đúng là hiểu lầm. Tôi chỉ là lúc thiết kế gặp khó khăn, muốn tìm chút linh cảm mà thôi. Mục Diệc Thần không nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, nhướng mày nhìn cô. Lạc Thần Hy nhanh chóng giải thích, thật sự mà, gần đây tôi tham dự giải thi đấu hoa phong, không phải thiết kế trang phục cho nam sao. Còn 10 ngày nữa, nhưng tôi không có linh cảm nào cả, đã thử nghĩ tìm mấy người mẫu rồi. Nhưng mà, người mẫu thành danh thì tôi mời không nổi, người mẫu phổ thông thì không đủ đẹp, đúng lúc bạn thân của tôi có thể khách quý của Secret, tôi đến xem coi có ai được hay không. Vừa nãy anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi chỉ để bọn họ bày ra khuôn mặt tìm cảm giác ở nhà mà thôi, tuyệt đối không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Tôi xin thề, cô giơ tay phải lên, duỗi bốn ngón tay hướng lên trên trời. Ô cách trương,